Nếu như Vogel đem lật bàn hy vọng đặt ở cái này Trung Quốc tiểu tử trên thân kia thật là quá khôi hài. Pet, ta hiện tại rất muốn cười. Người biết không? Job, Anves đối trợ thủ của mình Sopi. Pet nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.